Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 27, 27, mẹ ơi, dây leo giết người nháy mắt biến thành thú cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Thiến vậy mà đồng ý, không phải ấn tượng của nàng ấy đối với Quý Uyên rất tốt sao? Sao lại đồng ý? Lầu Trên suy nghĩ nhiều rồi. Ấn tượng tốt thì thế nào? Nàng ấy là nữ quỷ. Hơn nữa đây không phải là Quý Uyên tự mình yêu cầu sao? Xác thực, chỉ đơn thuần là ấn tượng tốt cũng vô dụng. Ha ha, lần này xem tuyển thủ Long Quốc chết như thế nào, Triệu Tiểu Thiến đáp ứng. Dù cho tất cả mọi người đều cảm thấy ấn tượng của Triệu Tiểu Thiến đối với hắn không tệ, có thể sẽ nương tay, nhưng nàng vẫn đồng ý, cho nên nữ quỷ nhân từ với nhân loại là điều không tồn tại. Mà Quý Uyên hiện tại muốn tiến vào chính là ảo cảnh độ khó cao nhất do Triệu Tiểu Thiến tạo ra. Lúc này, người dân Long Quốc đều tê dại. Quý Uyên lần này đại khái sẽ dừng bước tại đây. Được, cho phép tiến vào. Sau khi có được sự đồng ý của Triệu Tiểu Thiến, thanh âm của người chủ trì cũng theo đó vang lên. Theo thanh âm của hắn vừa dứt, thân ảnh Quý Uyên cũng chậm rãi biến mất. Lúc xuất hiện trở lại, đã là ở bên trong ảo cảnh. Thật là chân thực a. Lúc này Quý Uyên đang đứng ở trước cửa một ngôi cổ miếu. Nơi cửa ra vào, thi thể Park bất động bị hút khô máu vẫn lặng lẽ nằm ở đó. Hai, ngươi nói ngươi không có việc gì lại cứ muốn chặn đường ta làm gì? Không có thực lực còn cứ thích ra vẻ ta đây. Nhìn thi thể của Park bất động, Quý Uyên không khỏi lắc đầu. Nhưng hắn cũng lười phải đồng tình. Hắn là đạo sĩ không sai, nhưng không phải thánh mẫu. Lòng thương hại cũng không phải dùng cho tất cả mọi người. Liếc mắt nhìn thi thể Park bất động, Quý Uyên định tiến vào trong miếu xem thử. Căn cứ vào lời giới thiệu lúc trước, nơi này mặc dù là ảo cảnh, nhưng bối cảnh lại là nơi Triệu Tiểu Thiến đang ở. Nói cách khác, Triệu Tiểu Thiến ở trong thế giới quỷ dị này chính là ở chỗ này. Hắn muốn xem thử Triệu Tiểu Thiến ở thế giới quỷ dị này làm những gì. Đến lúc đó cũng tiện thể tìm hiểu thêm một chút. Lỡ như không phải đối tượng của mình, hắn cũng có thể sớm từ bỏ. Nghĩ đến đây, tay Quý Uyên đưa về phía cửa cổ miếu, định đẩy ra. Xì xì, đúng lúc này, dưới bậc thang của cổ miếu, một tiếng rít như rắn truyền đến. Là dây leo điều khiển sao? Nghe thấy thanh âm này, tay Quý Uyên đang định đẩy cửa liền dừng lại. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết đây là đám dây leo quỷ dị đã giết chết Park bất động kia đang tới. Xong rồi, Quý Uyên này đoán chừng cũng sẽ chết giống như Park bất động thôi. Hai, kỳ thật những chuyện này hắn căn bản không cần phải trải qua. Cứ thích tự tìm đường chết thì trách ai được. Không còn gì hồi hộp nữa rồi. Sau khi thanh âm của đám dây leo truyền đến, cư dân mạng đã có thể đoán trước được chuyện sắp xảy ra. Động tác của đám dây leo rất nhanh, giống như linh xà bò nhanh trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã đến phía sau Quý Uyên. Ha, Quý Uyên duỗi người một cái, chậm rãi xoay người lại, nhìn đám dây leo đang lao nhanh về phía mình. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Hửm, hắn vì sao không sợ? Triệu Tiểu Thiến kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Quý Uyên, lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Đám dây leo này không phải do nàng trực tiếp tưởng tượng ra, mà là thứ thực sự tồn tại ở Lam Nguyệt cổ miếu. Loại dây leo này có tên là quỷ đằng. Mỗi một sợi dây leo đều tượng trưng cho một vong linh bị giết chết. Bọn chúng không có ý thức, giống như con rối bị điều khiển, chỉ biết giết chóc. Quý Uyên trừ phi có thứ gì có thể tiêu diệt chúng, nếu không căn bản không thể chống đỡ nổi. Nhưng mà số lượng dây leo ở đây đâu chỉ có nhiêu đây, mà là đến tận mấy trăm sợi. Cho dù hắn có năng lực hơn người, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi. Kỳ thật Triệu Tiểu Thiến cũng không định dùng thứ này để thử thách Quý Uyên. Nói cho cùng, ấn tượng của nàng đối với Quý Uyên cũng không tệ. Nhưng hiện tại, nếu hắn đã tiến vào bên trong, những thứ bên trong cũng không do nàng khống chế nữa. Thôi thôi, chết thì chết, dù sao ta cũng không trông cậy vào việc nhân loại có thể giúp ta được gì. Triệu Tiểu Thiến khẽ lắc đầu, nàng vậy mà lại đi lo lắng cho một tên nhân loại. Nàng đến đây xem mắt, cũng không phải là vì tìm một người có thể khiến nàng vui vẻ, mà là tìm một người có thể giúp nàng thoát khỏi Lam Nguyệt cổ miếu này. Sau khi khẽ lắc đầu, Triệu Tiểu Thiến cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Sao có thể như vậy? Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Triệu Tiểu Thiến, cách chương.